mà Thế Đại trở về. Chương 698, nó là ta nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng, Hắc Mang chiến đội thành viên nhất thời toàn bộ xoát lui về phía sau. Một mặt khẩn trương, đồng thời vô số cái nghi vấn càng là xông lên đầu. Một cỗ cảm giác nguy cơ càng là vờn quanh tại bốn phía. Mà liền tại Tiếu Khôn còn chưa kịp hạ lệnh thời điểm. Phía trước đưa lưng về phía chúng nhân ngồi xuống nữ nhân xác thực bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Thằng cẩn thận a. Ngay sau đó nàng chính là nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lộ ra nửa bên mặt. Bởi vì tóc dài mà cũng không lộ ra toàn cảnh. Chỉ là cái kia trắng như mỡ đông da thịt. Cùng tinh xảo đến làm cho người kinh diễm ngũ quan. Để Hắc Mang chiến đội thành viên nhất thời sửng sốt. Nữ nhân mang theo một tia trêu tức. Vẫn như cũ cũng không lộ ra toàn bộ dung mạo. Nhưng duy nhất lộ ra một con mắt trâu đen như mực. Nàng thanh âm mang theo một cỗ tư thái khá cao lãnh ngạo cảm giác. Hiện tại biết ta vì sao không lộ ra toàn cảnh a? Hắc Mang chiến đội thành viên hai mặt nhìn nhau. Nhất Băng bị Sở Hàm huấn luyện chỉ biết là giết người cùng giết người kẻ ám sát. Hoàn toàn không cùng nữ nhân trước mắt này tư duy cùng một tuyến. Ngược lại là Trương Bắc Hàm cả người đột nhiên buông lỏng. Vụt một tiếng đem đoạn đao cắm vào sau lưng trong vỏ. Khẩu khí tùy ý, một đám cẩu thả hán tử cái này đều không hiểu. Người cô nương dáng dấp thật xinh đẹp không dám lộ mặt. Sợ bị các ngươi ăn a. Lấy Tiếu Khôn cầm đầu một đám kẻ ám sát cái này mới phản ứng được. Kết hợp với bọn họ bên trên trước khi đến nữ nhân này cái kia đoạn lời nói. Tiền căn hậu quả lập tức thôi toán mà ra. Thật có lỗi. Vương Lăng cũng thu hồi vũ khí. Hướng về phía vị này tuyệt mỹ nữ tử mang theo áy náy mở miệng. Không ngại, nữ nhân tựa hồ rất đại khí. Nhưng vẫn như cụ ngữ khí lãnh ngạo. Mặc áo choàng bị người tưởng lầm là dị chủng. Không nghĩ tới không lộ mặt còn sẽ bị người khi dị chủng. Không phải ta nghĩ quá nhiều. Dù sao tại cái này mà thế bên trong. Nếu không phải ta có chút chiến lực. Chỉ sợ sớm đã bị một đám người cặn bã hủy. Lý giải lý giải. Trương Bác Hàm nữ hán tử khí tức 10 phần. Vỗ ngực nói. Giống cô nương ngươi xinh đẹp như vậy. Là phải chú ý chút. Chúng ta cũng không quấy rầy cô nương. Dù sao trong đội ngũ 50 người liền ta đối với ngươi không có uy hiếp. Mình trước hết lên lầu nghỉ ngơi qua. Không tiễn. Nữ nhân quay đầu. Âm sắc ngọt ngào. Lại đạm mạc không gợn sóng. Hắc Mang chiến đội thành viên vội vàng buông xuống lo lắng hướng về đi lên lầu. Duy chỉ có Tiếu Khôn bước chân dừng lại. Nhăn dưới lông mày sau lại lần nhìn về phía nữ nhân. Cô nương, ngươi tên là gì? Quảng cáo. Nữ nhân trả lời lời ít mà ý nhiều. Vương hiểu hiểu. Vương hiểu hiểu. Đa tạ. Lần này xem như chúng ta nhận ngươi tình. Tương lai định tìm cơ hội báo đáp. Tiếu Khôn ôm một cái quyền. Ngay sau đó chính là quay người đuổi theo người khác lên lầu. Chỉ là tại Tiếu Khôn nhìn không thấy địa phương. Đưa lưng về phía Hắc Mang chiến đội nữ nhân lại là khóe miệng khẽ nhếch. Nàng vươn tay sờ sờ bên trái trắng như mỡ đông da thịt. Nhẹ nhàng gỡ xuống đeo tại trong mắt trái hắc sắc mỹ đồng. Nhất thời tinh con ngươi màu đỏ chính là đột nhiên hiện ra. Mà cùng lúc đó, nàng một mực cũng không lộ ra nửa bên phải mặt. Lại là da thịt tái nhợt như bụi. Bên phải khóe miệng một mực kéo dài đến tai phải can. Lộ ra trong miệng hai hàng bén nhọn răng nhọn. Bên trái thiên sứ. Bên phải ác ma. Quả phụ loại hai gò má. Nửa bên vô hạn tới gần zombie. Nàng không phải dị chủng. Là cái gì? Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sở Hàm là bị trong bụng bởi vì quá độ nghèo đói khô quắt ục ục âm thanh đánh thức. Còn không có mở mắt ra chính là nghe được một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa trách trách hô hô cãi lộn không ngừng. Vương Tạc, hắc lại là lão tử thắng. Tranh thủ thời gian, ngươi tẩy bài. Sở Hàm đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó chính là một mặt ngọa tào nhìn qua phía trước. Một cái râu quay nón đại ca. Cùng một cái nhìn nhìn rất quen mắt con thỏ. Ngồi đối mặt nhau, một trong tay người một bộ bài. Bên cạnh còn để đó nóng hổi chén mặt. mà cái kia nhíu lại khuôn mặt, vừa ăn chén mặt, vừa hô lấy hai cái chân trước tại cái kia tẩy bài. Không phải Vượng Tài là ai? Giờ phút này Sở Hàm biểu lộ dùng chấn kinh để hình dung cũng không đủ. Hắn bất quá là ngủ một giấc. Vượng Tài con hàng này vậy mà liền theo một cái nhận biết vẫn chưa tới một ngày người xa lạ chơi dạy bài đến. Là thế giới quá lớn không thiếu cái lạ vẫn là Vượng Tài não tử nước vào. Ai ngươi tỉnh rồi? Tần Du Hiên trước tiên phát hiện mở mắt ra Sở Hàm. Vô cùng nhiệt tình hướng về phía Sở Hàm phất tay. Tranh thủ thời gian mau tới. Hai thiếu một, người đến liền có thể đánh địa chủ. Vượng Tài cũng là hưng phấn vô cùng quay đầu lại. Một cái đã rửa sạch sẽ trắng như tuyết móng vuốt không ngừng hướng về phía Sở Hàm vung chảo. Kích động thanh âm càng là tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Sở Hàm nhanh tới giúp ta làm hắn. Hai ta có thể ý thức câu thông. Chúng ta gian lận, để hắn thua một cái táng ra bại sản. Sở Hàm im lặng bôi đem mặt. Hắn nên khen ngợi một chút Vượng Tài còn biết không có thể trước mặt người khác nói chuyện a, đứng dậy. Một thanh đoạt Vượng Tài trong tay chén mặt. Một hơi uống sạch, Sở Hàm lúc này mới tại Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt. Áng chừng tu la chiến phủ. Sau đó một thanh cầm lên Vượng Tài lông. Trực tiếp kéo lấy nó liền đi ra ngoài. Ai nha nha Sở Hàm. Ngọa tào ngươi buông tay cho ta. Ta hết thảy chỉ còn lại như thế mấy cây lông. Vượng Tài liều mạng tại Sở Hàm trong đầu kháng nghị. Tần Du Hiên cũng là sững sờ mới xuất hiện thân thể. Một tay lấy Sở Hàm tay đẩy ra. Ai ta nói. Ngươi làm gì vậy ngươi? Ngươi sao có thể khi dễ Vượng Tài? Ta dựa vào ta vừa cùng nó bái xong cầm. Ta không cho phép ngươi khi dễ nó. Sở Hàm cả người đều không thể tin tại Vượng Tài cùng Tần Du Hiên trên thân hai người vừa đi vừa về quét. Vượng Tài ngươi hắn a còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vượng Tài nhất thời hư thanh. Một mặt tâm hỏng. Đúng, Tần Du Hiên lại là không cong ngực. Hiện tại Vượng Tài chính là ta huynh đệ. Nó ta che đậy. Ngươi muốn nghiền ép lao động trẻ em ta đệ nhất cái không đồng ý. Sở Hàm dùng liếc xì ánh mắt nhìn người này liếc một chút. Ngươi là ai? Ta, Tần Du Hiên hắng giọng, không cam lòng yếu thế trừng mắt Sở Hàm. Ta gọi Tần Du Hiên. Ngươi là ai? Sở Hàm một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó chính là chỉ Vượng Tài. Tần Du Hiên ngươi rất tốt. Gia hỏa này gọi Vượng Tài. Là ta nô lệ. Ngươi cùng nó thành anh em kết bái. Vậy liền cũng là ta nô lệ. Ngươi bây giờ nói chuyện khẩu khí giống như là cái nô lệ bộ dáng a, quảng cáo. Cạch, Tần Du Hiên trực tiếp cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Nô lệ, Vượng Tài, ngươi là hắn nô lệ a. Một lúc lâu sau, Tần Du Hiên lúc này mới hướng về phía Vượng Tài lấy chứng. Sở Hàm nắm lấy Vượng Tài một cái tay đột nhiên dùng lực. Trực tiếp đau Vượng Tài nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó chính là hai mắt rưng rưng hướng về phía Tần Du Hiên gật gật đầu. Tần Du Hiên trực tiếp được vòng tại nguyên chỗ. Chậm rất lâu đều không có thể trở về thần. Hắn cho là mình cùng một cái thông linh tính con thỏ thành anh em kết bái. Nào nghĩ tới lại là một cái nô lệ. Ta dựa vào a mà ở cái này đứng không? Sở Hàm sớm liền trực tiếp một thanh xốc lên thang máy giếng tấm ngăn. Một chân đem Vượng Tài đá xuống qua. Ngay sau đó chính là thân thể nhảy lên. Thân thủ linh hoạt hướng phía dưới bò xuống qua. 20 tầng lầu cao. Trừng phạt Vượng Tài cõng hắn loạn giao thiệp với người. Biết Sở Hàm thân ảnh đều đã rơi xuống đất. Trong lúc khiếp sợ Tần Du Hiên lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng chạy đến thang máy giếng chỗ sụp đổ hô to. Chấm, ta dựa vào các ngươi lúc này đi à nha. Về sau còn tới chơi không? Chơi em gái ngươi. Sở Hàm cũng không quay đầu lại hướng về phía trước tràn đầy zombie đường mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.